Mạc Thành vui mừng vì Lâm Từ hiểu chuyện, trong lòng lại không nhịn được mà oán giận. Lâm Từ có biết mình đang làm gì không? Vừa mới xác định quan hệ đã chiều bạn trai như vậy. Đúng là, quá thoải mái rồi đấy. Mạc Thành nhớ tới bản thân từng đọc được câu nói thế này, đàn ông theo đuổi được rồi thì sẽ không biết trân trọng nữa. Mà anh ta theo đuổi được Lâm Từ rồi thì mới cảm thấy thích. Vậy là kiểu gì đây? Hơn nữa về sau chỉ e là sẽ càng ngày càng thích cô hơn. Chỉ thích một mình cô thôi. Mạc Thành đã quên mất rằng, đâu phải anh ta theo đuổi Lâm Từ, mà là Lâm Từ theo đuổi anh ta. Nếu không trân trọng thì cũng là Lâm Từ không trân trọng mới đúng. Bữa cơm này Mạc Thành ăn rất qua loa. Sự tập trung chủ yếu của anh ta đều đặt trên người Lâm Từ. Lâm Từ bị nắm tay, không hề cử động chút nào, không nắm chặt cũng không buông ra, chỉ đặt trong tay anh ta như vậy. Sau đó Mạc Thành không vừa ý, lúc anh ta vươn tay ra nắm chặt lấy tay Lâm Từ. Lâm Từ còn nhìn anh ta đầy nghi hoặc, khiến cho anh ta có cảm giác như đấm vào bông vậy. Mà Mạc Thành đã có thể cảm giác được sự bất công trong tình cảm này rồi. Anh ta biết rõ, anh ta thích Lâm Từ, nhưng Lâm Từ hình như không hề thật lòng. Cho dù là bây giờ tay hai người đang nắm chặt nhau thì thái độ của Lâm Từ cũng vô cùng tùy ý. Không hề để tâm, anh ta rất bất mãn. Còn Lâm Từ thì ăn bữa cơm này rất thỏa mãn. Bày trên bàn đều là những món mà mình thích. Tay đang nắm là người mình thích. Cuộc đời viên mãn luôn. Cô mơ hồ nhận ra Mạc Thành có chút không vui. Nhưng lại không biết Mạc Thành không vui chỗ nào. Anh ta muốn làm gì cô cũng đều chiều theo. Cách chương.